Cửu chuyển ma kinh, chương 87, phát hiện mới. Góc truyện audio.com. Trong phòng nhỏ, Lý Thiên cầm lên huyết sát ma đao. Dựa theo chỉ dẫn của lão Mã Long lật lại chuôi đao nhìn kỹ. Ở phần đuôi có chỗ lõm vào rất giống như từng gắn một vật nào đó. Lý Thiên xem xong lại nhìn viên ngọc huyết hồng trên bàn. Mắt nhìn hai món qua lại vài lần liền vỗ đùi một cái. Tay cầm ngọc tỉ mỉ đặt vào vết lõm. Cả hai vừa chạm liền khít như đúc. Đao cùng ngọc hợp vào làm một. Cả người hắn bỗng phát sinh chấn động kích liệt. Từ huyết thệ ngọc được gắn vào cuối chuôi đao phóng ra một dòng máu đỏ tươi uốn lượn theo hình xoắn ốc đi lên. Quanh tia máu hình thành nên một tầng huyết vụ bao phủ dần lên thanh đao. Đến khi huyết vụ hoàn toàn bao trùm huyết sát ma đao. Lý Thiên có thể nghe thấy tiếng cười vui sướng của lão Mã Long vang vọng trong đầu. Không đợi hắn kịp vui mừng, dòng máu kia mang theo huyết vụ lan tới tay cầm đao của Lý Thiên. Hoảng sợ vội buông huyết sát ma đao nhưng đã quá muộn. Huyết vụ đã bám vào bàn tay lan dần bao phủ cả cánh tay Lý Thiên. Cảm giác nóng rát làm Lý Thiên hồi tỉnh, bình tĩnh điều động ma khí ngăn cản huyết vụ. Hai màu đỏ đen va chạm vào nhau làm khiến điểm giao thoa trên khớp vai Lý Thiên như muốn đứt đoạn. Đau đớn khó có thể nói thành lời. Cảm giác huyết khí ngày càng lấn át. Lý Thiên cắn răng điều động U Linh Hỏa Tứ Đan Điền dung nhập vào ma khí. Hai màu xanh đỏ hòa vào nhau đối kháng với huyết khí đang tăng tiến. Cục diện mới có khởi sắc, nhưng Lý Thiên cũng phải mất gần tiếng đồng hồ mới có thể trục xuất được hoàn toàn huyết khí. Mệt mỏi ngã ngửa ra giường vải, Lý Thiên thở hồng hộc nhìn ma đao vẫn đang bao phủ trong huyết vụ. Trong đầu hắn lão Mã Long bỗng như biến mất, dù hắn kêu réo cách nào cũng không lên tiếng. Lý Thiên đành tiến vào đan điền, ở đây cũng không thấy bóng dáng lão đâu. Chỉ có Hỏa Hỏa đang nhắm mắt ngủ say, thấy Lý Thiên vào nó liền vui vẻ tung tăng chạy lại nhảy lên đầu Lý Thiên ngồi xuống. Dường như rất thích cảm giác êm dịu mái tóc hắn mang đến. Hỏa Hỏa híp mắt hưởng thụ, mặc Lý Thiên lắc cách mấy vẫn bám dính không buông. Người thấy lão Mã Long không, Lý Thiên thấy không lôi được nó xuống đành bỏ mặc. Chính hắn cũng không nỡ làm tổn thương tiểu gia hỏa dễ thương như vậy. Hỏa Hỏa nghe Lý Thiên hỏi mới mở mắt nhìn quanh hồn nhiên nói. Lúc nãy có một cái gì đỏ đỏ bay vào đây cuốn lão đi rồi nó dùng nó bàn tay nhỏ màu lam vân về cái miệng tò mò hỏi. Lão chết rồi sao chủ nhân ạ? Chắc không sao đâu, Lý Thiên tưởng Hỏa Hỏa lo lắng cho lão Mã Long. Liền mở miệng an ủi. Hai người tuy hay cãi nhau nhưng dù sao cũng sống cùng một chỗ có cảm tình cũng là dễ hiểu. Nhưng có vẻ Lý Thiên nghĩ thế nhưng Hỏa Hỏa không cho là thế. Nó vừa nghe liền tiếc nuối lắc đầu, bộ dạng vô cùng tiếc hận, chán thế, tưởng Hỏa Hỏa có thể độc chiếm chủ nhân rồi, lão kia vậy mà sống dai gớm sặc, ha ha, vậy thôi ta không làm phiền ngươi nghỉ ngơi nữa. Lý Thiên cười khổ theo động tác chào từ biệt của Hỏa Hỏa mà biến mất. Trở lại cơ thể, hắn cũng không có việc gì làm, ma đao không thể động vào, lão Mã Long mất tích bí ẩn, Lý Thiên nhàm chán. Trong căn phòng nhỏ luyện vài trảo pháp đơn giản, từ lần trước chiến với bọn đào mộc, lúc đó Lý Thiên chỉ thử thêm ma khí vào ưng trảo thủ. Không ngờ môn võ kỹ này thật có thể dung nhập ma khí. Xem ra đây ít nhất cũng là siêu phàm cấp vũ kỹ. Nếu bây giờ thêm U Linh Hỏa thì thế nào, ý nghĩ vừa lóe. Lý Thiên liền thử, trảo nơi tay bao trùm trong hỏa diễm lam sắc. Một chảo quét qua, ngọn nến trước gió liền hóa thành băng, ngay cả hỏa diễm đang cháy cũng đông cứng. Uy lực của U Linh Hỏa khiến Lý Thiên bất ngờ, tay điểm nhẹ vào ngọn nến, vừa điểm liền vỡ thành vô số mảnh tan biến trong không khí. Lý Thiên kinh ngạc nhìn U Linh Hỏa bao phủ bàn tay rồi nhìn băng vụn rơi rớt đầy đất. Lòng vô vàn cảm thán, ưng chảo thủ này thật kỳ lạ, có thể vận dụng ma khí. Bây giờ nguyên tố vẫn có thể sử dụng, đây rốt cuộc là võ kỹ gì? Linh cấp, hay tuyệt linh cấp võ kỹ? Chẳng lẽ là thiên cấp võ kỹ trong truyền thuyết? Nghĩ mãi không có kết quả, Lý Thiên chỉ có thể vứt ra sau đầu. hắn tuy không biết võ kỹ này thuộc đẳng cấp nào nhưng rõ ràng đây là võ kỹ tuyệt đỉnh. Huống hồ Lý Thiên còn một môn vô cấp võ kỹ hắn chưa nghiên cứu. Sư phụ tiện nghi cho hắn hai môn võ kỹ. Cả hai đều là vô giá. Người khác có một môn đã là phúc khí trên đời. Hắn có cả hai xem ra khổ cực bấy lâu nay cũng không tính là thiệt thòi gì. Cách chương.